cả ngày còn thổi bốc bong bóng nước mũi, cởi chuồng chạy khắp trại, lão thế mà đã cân nhắc đến việc cưới vợ cho nó. Dù biết người thời này thành thân sớm hơn hiện đại rất nhiều, nhưng hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi khi thằng nhóc kia thành thân sẽ trở thành dạng gì. Bất quá, dù ở thời đại nào, có một vài chuyện cũng không có biến hóa quá lớn. Vấn đề lão Phương hiện tại lo lắng y như nhà trai mấy ngàn năm sau trước khi kết hôn phát sầu về việc có tiền để mua xe mua nhà hay không. Lý Dịch còn tưởng rằng lão Phương đã chán bà nương nhà mình, muốn nạp thêm tiểu thiếp, thêm người nhập khẩu, không nghĩ tới hắn lại tính toán cho hai tử nhà mình. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, trong óc có một cái máy gian lận nghịch thiên, ở thời đại phong kiến vô cùng lạc hậu này. Lý Dịch thực có vô số biện pháp kiếm tiền, đơn giản thì làm rượu cồn, tạo mấy khối xà phòng, mấy bình nước hoa, thậm chí ra ngoài bán chanh đều có thể phát đại tài. Sở dĩ bây giờ còn chưa hành động chỉ vì hắn quá lười. Kinh lịch cái chết một lần, hiện tại Lý Dịch cảm thấy kiếp trước mình sống thật sự không có ý nghĩa. Mỗi ngày làm việc mình không muốn làm, tân tân khổ khổ, cẩn trọng từng ly từng tí, quá nhàm chán cũng quá mệt mỏi. Làm người hai đời, chẳng lẽ lại song pha giống như trước kia, thật mệt gần chết, nếu thế có khác kiếp trước chỗ nào? Sinh hoạt có ý nghĩa không chỉ khi muốn làm ra đại sự. Chỉ cần sống sót, không cầu đại phú đại quý, nhưng cuộc sống an ổn, đây mới là thứ hắn hiện tại hướng đến nhất. Đương nhiên, trước lúc này cũng phải tích lũy đầy đủ tài phú. Không có tiền, ăn uống kham khổ làm sao truy cầu cuộc sống an ổn. Lão Phương có ý tưởng, có lý tưởng, đây là chuyện tốt, trong lòng Lý Dịch vừa vặn cũng có một ý tưởng. Đến đây đã lâu, cũng nên làm chút vật gì cho thế giới này rồi. Rượu cồn nồng độ cao, xà phòng, hai thứ đồ này tạm thời không vội. Chỉ mua sắm nguyên vật liệu đã tốn không ít tiền, không có mấy chục hơn trăm lạng bạc. Tất cả chỉ có thể tưởng tượng, làm ăn nhỏ, hồi báo nhanh. Lý Dịch càng nghĩ thì có một chủ ý không tệ. Băng đường hồ lô đã xuất hiện bên trong liễu diệp trại. Cũng là thời điểm rời núi, mang đến phúc lợi cho đám nhóc khắp nơi rồi. Làm băng đường hồ lô cần quả sơn tra, thế giới này gọi là quả hồng. Đối với những người sống trên núi, đây quả thực là tài liệu rẻ tiền. Hậu sơn cũng có một mảng lớn rừng sơn tra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nước đường dùng chế biến là đường trắng, cần phải đi xuống phường thị dưới núi mua, nhưng giá cả không quá cao. 2 lượng bạc đã đủ khởi động kế hoạch tài chính băng đường hồ lô. Tạm thời dùng nó như bước đầu tiên vơ vét kim tệ của mình ở cái thế giới này đi. Đối với bảo bối mà tổ tiên lưu truyền mấy ngàn năm vẫn còn có sức hấp dẫn trẻ con, Lý Dịch có lòng tin tuyệt đối. Sở dĩ một mực không nói ra vì hắn không muốn cả ngày mệt gần chết đi khiêng một cây gậy to đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Quay đầu nhìn lão Phương đang lộ vẻ mặt buồn khổ, trên mặt Lý Dịch lộ ra nụ cười như gió như xuân. Nhắc tới chủ ý, thật sự có một cái cách trương.